cứu mạng, ở đây có người, có, gocchuyenaudio.com, người, mau đến cứu anh ấy. Nước mắt chảy dài trên gương mặt dính đầy đất cắt giống như con đường mòn quanh co uốn lượn trên núi, từng con, từng đường, chảy cũng chảy bất tận. Cách chương.